Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61. Diệp Vũ nương nhờ vào. Tuy rằng Diệp Vũ muốn nghe được không giống đáp án đến phủ định trong lòng mình suy đoán, nhưng hiện thực thường thường rất tàn khốc. Đường Mục đem mà thế tình huống giản dị nói ra, trên căn bản cùng hắn suy đoán có chút tương tự. Nhất thời để Diệp Vũ sắc mặt rất là không dễ nhìn. Thế giới tận thế đến rồi. Dù cho Diệp Vũ thần kinh đại điều, da mặt thật dày, nhưng chân chính biết thế giới tận thế đến, Diệp Vũ trong lòng vẫn là không khỏi bay lên một luồng tuyệt vọng tình. Vậy cũng thế giới tận thế à? Tuy nhưng đã có suy đoán, làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thậm chí Diệp Vũ không ít xem thế giới tận thế tiểu thuyết, điện ảnh loại hình, nhưng xem cùng chân chính nằm ở mặt thế là hai chuyện khác nhau. Hai người trải nghiệm là không ngang nhau cấp. Thế giới tận thế đến rồi, như vậy hoặc là trực tiếp cầu sinh, hoặc là ôm bắp đùi ở tuyệt vọng thời khắc. Diệp Vũ rất nhanh thu thập xong tâm tình của chính mình, từ tuyệt vọng bên trong tránh thoát ra. Sau đó hắn mới cân nhắc chính mình đón lấy dự định. Mà ở mặt thế, muốn sinh tồn, không thể nghi ngờ là ôm đoàn sưởi ấm mới là tối tốt đẹp. Đương nhiên, ôm đoàn sưởi ấm, hiện tại hắn tạm thời chỉ gặp phải Đường Mục này một người may mắn còn sống sót. Hơn nữa nhìn Đường Mục dáng vẻ, đối xử tốt với hắn như không có hảo cảm dáng vẻ, muốn cùng Đường Mục ôm đoàn sưởi ấm rất khó. Huống chi Đường Mục thực lực mạnh mẽ hơn hắn, nhân ra dựa vào cái gì cùng một nhược tiến hóa giả ôm đoàn sưởi ấm. Đến cuối cùng, da mặt thật dày, tâm tính xấu bụng Diệp Vũ rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp khác. Vậy thì là nương nhờ vào. Bị Diệp Vũ lấy tên đẹp, ôm bắp đùi, đối với Diệp Vũ tới nói, hắn hiện tại có hai loại lựa chọn, một loại là rời đi, một mình ở mặt thế sinh tồn. Đối với điểm này, Diệp Vũ không chút suy nghĩ liền ở trong lòng phủ định. Mặt thế tam thiên, hắn một mình cầu sinh trải qua, làm cho hắn đối với một mình cầu sinh lòng vẫn còn sợ hãi. Vì vậy hắn lựa chọn một con đường khác. Vậy thì là nương nhờ vào Đường Mục, như vậy một so với hắn người càng mạnh mẽ. Ngươi muốn nương nhờ vào ta? Nghe được Diệp Vũ nương nhờ vào ý tứ, Đường Mục không thể tin được. Thực sự là Diệp Vũ vô liêm sỉ. Đường Mục đã lĩnh giáo qua, người như vậy nương nhờ vào, để hắn rất khó triệt để tin tưởng. Ta là chân tâm nương nhờ vào, hy vọng Đường Mục lão đại thu nhận giúp đỡ. Diệp Vũ lúc này nếu quyết định nương nhờ vào Đường Mục, ôm bắp đùi, vốn là da mặt thật dày hắn, tự nhiên tư thái rất dễ dàng hạ thấp. Nương nhờ vào ta sao? Cũng không phải là không thể. Đường Mục vuốt cằm nghĩ một hồi, nói rằng, có điều xen vào ngươi cho ta sâu sắc ấn tượng. Muốn ta tin tưởng ngươi rất khó, vì lẽ đó nhất định phải trải qua thử thách mới được. Không biết cái gì thử thách? Đối với Đường Mục có thể thu nhận giúp đỡ hắn, Diệp Vũ nhất thời cao hứng lên. Còn Đường Mục cái gọi là thử thách, đối với Diệp Vũ tới nói, cũng không để ở trong lòng. Cũng không phải cái gì thử thách, chỉ cần ngươi như vậy như vậy. Đường Mục đem kế hoạch của chính mình nói ra, Diệp Vũ nhất thời hoàn toàn biến sắc nói rằng, ngươi lại để cho ta đi làm mồi dụ. Diệp Vũ lúc này có muốn chết kích động, liền biết nương nhờ vào Đường Mục không phải chuyện tốt lành gì. Không nghĩ tới Đường Mục lại một lần nữa để cho mình đi làm mồi dụ. Đây tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm mà đi, nếu không là xem Đường Mục vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là đùa giỡn. Hắn còn tưởng rằng Đường Mục muốn việc công trả thù riêng mới để hắn làm như vậy. Có điều sau đó vừa nghĩ, Đường Mục không có cần thiết như vậy việc công trả thù riêng. Cố mà nói rõ, cái kế hoạch này, Đường Mục tuyệt đối là lâm thời nghĩ ra được, không phải có thể nhằm vào hắn. Nghĩ tới đây, ở thở phào nhẹ nhõm sau khi đốn đón lấy mồi nhử sinh hoạt, cũng chỉ có thể ở thầm cười khổ. Đường đề nghị của Mục, Diệp Vũ không chuẩn bị từ chối. Hắn biết mình ở Đường Mục trong lòng, ấn tượng cũng không được. Nếu chuẩn bị nương nhờ vào Đường Mục, ôm Đường Mục bắp đùi, hắn đương nhiên phải để Đường Mục một lần nữa nhận biết mình. Bằng không coi như ôm lấy Đường Mục bắp đùi, sau đó cũng rất khó có phát triển. Ngươi tại sao nương nhờ vào ta? Quyết nghị đã định, hai người bắt đầu hướng về dược liệu thị trường cửa lớn đi đến. Vào lúc này, Đường Mục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Diệp Vũ thực lực không yếu, liền Diệp Vũ tốc độ, coi như Đường Mục muốn đối phó cũng là rất khó. Cái này cũng là Đường Mục không có đối với Diệp Vũ lúc trước giận quái hướng về hắn mà truy cứu chịu tội một trong những nguyên nhân. Không phải Đường Mục không muốn đuổi theo cựu, mà là Đường Mục không chắc chắn bắt được đối phó Diệp Vũ. Như vậy còn không bằng không truy cứu. Đường Mục không truy cứu Diệp Vũ đối phó chuyện của chính mình, cũng là Diệp Vũ muốn nương nhờ vào Đường Mục một trong những nguyên nhân. Bằng không Diệp Vũ rất có thể sẽ không nương nhờ vào Đường Mục. Đường Mục không biết những này, vì vậy mới có câu hỏi này. Thực lực ngươi mạnh mẽ hơn ta, nương nhờ vào ngươi là đương nhiên. Huống chi, người này lại có thể không truy cứu ta gắp lửa bỏ tay người. Dẫn quái hướng ngươi mà đến sự tình, có thể thấy được ngươi lòng dạ rất là rộng rãi. Điều này nói rõ ngươi người này rất có phát triển tiền cảnh. Như vậy bắp đùi không ôm ni, hoặc là không nương nhờ vào, đó mới là ngớ ngẩn đây. Diệp Vũ rất trực tiếp, cũng rất để Đường Mục bất ngờ. Rất nhanh, hai người liền đến dược liệu thị trường cửa vị trí. Dược liệu này đại thị trường nhưng là mặt thế trước phồn hoa nhất thị trường một trong. Hầu như là thành phố không đêm. Mặt thế trước, nơi này buổi tối thì có rất nhiều dược liệu thương nhân tụ tập. Mặt thế sau khi, rất nhiều dược liệu thương nhân đều đã biến thành tang thi. Thêm vào chung quanh đây bởi vì dược liệu thị trường phồn hoa mà thêm ra rất nhiều các gia đình, làm cho dược liệu thị trường cửa ra tăng thi nhiều vô số. Sau đó ngươi giận quái đến đây, chúng ta đồng thời đem những này tăng thi toàn bộ tiêu diệt hết. Nếu là chỉ có Đường Mục một người, tuy rằng cũng có thể thanh lý dược liệu này đại thị trường cửa hết thảy tăng thi, nhưng này dạng tiêu tốn thời gian tuyệt đối là rất dài. Đối với mặt thế tới nói, đặc biệt sơ kỳ là trưởng thành then chốt. Thời gian đối với Đường Mục tới nói cũng rất trọng yếu. Hết thảy nếu như có thể nhanh chóng thanh lý những này tang thi, để hắn thuận lợi tiến vào dược liệu đại thị trường, Đường Mục tự nhiên là rất vui vẻ. Đồng thời xem Diệp Vũ ánh mắt đẹp đẽ rất nhiều. Lúc này Diệp Vũ thành chuyên nghiệp dẫn quái tồn tại. Mỗi một lần Diệp Vũ đều đưa tới 3-5 chỉ biến dị thú hoặc là tiến hóa thú, làm cho Đường Mục thành thạo, rất nhanh giết chết. Cứ như vậy giết chết những này tang thi hiệu suất gia tăng nhiều. Nhất thời để Đường Mục đối với Diệp Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Có thể thu nhận giúp đỡ này Diệp Vũ là cái ý đồ không tồi. Giết quái hiệu suất tăng nhiều, Đường Mục nhất thời rất là cao hứng. Cảm giác này Diệp Vũ cũng coi như là một nhân tài. Tuy rằng Diệp Vũ vô liêm sỉ chút, nhưng đối với Đường Mục tới nói, đây không tính là cái gì. Chỉ cần Diệp Vũ vô liêm sỉ dùng đối với địa phương, cũng là một loại vũ khí không phải. Rất nhanh, Mấy tiếng quá khứ, ở Diệp Vũ giận quái dưới sự giúp đỡ, dược liệu đại thị trường cửa quái vật bị Diệp Vũ dẫn lại đây, bị Đường Mục giết sạch, làm dược liệu đại thị trường cửa quái vật đều bị giết chết sau đó. Đường Mục lại một lần nữa thu hoạch 210 viên nguyên hạch. 210 viên nguyên hạch, cực phẩm 24 viên, thượng phẩm 45 viên, trung phẩm 56 viên, hạ phẩm 85 viên. Không sai thủ hộ, tổng kết chính mình thu hoạch. Đường Mục rất là cao hứng. Lần này coi như ở dược liệu đại bên trong thị trường không có tìm đến tiến hóa dược liệu, cũng không uổng chuyến này. Huống chi, Đường Mục biết, dược liệu đại thị trường lớn như vậy, không thể không có tiến hóa dược liệu. Chỉ xem nhiều cùng thiếu khác nhau. Hết chương.